ánh mắt hai người cũng nhìn vào nơi hai tay nắm lấy, anh khẽ nói. Nể tình từ nhỏ đến lớn anh cũng đều bắt xe cho em có thể tha thứ cho anh không? Khách Trương,